thần cấp đặc công hệ thống, chương 1057, năng lượng tinh thạch. Góc truyện audio.com, tà sát Phùng Khánh như thế sâu, cha hắn biết không? Lâm Hoan bị Phùng Khánh phách lối ngữ khí cấp kinh đến. Phùng Khánh bất quá là một tên cấp S cường giả, dám để 5 tên SS cấp cường giả ra nghênh tiếp, hắn cứ như vậy không sợ chết sao? Hay là nói, hắn chắc chắn đối phương không dám lấy chính mình thế nào? Hơi chút suy tư, Lâm Hoan liền đoán được khẳng định là đằng sau nguyên nhân kia, trong lúc nhất thời Lâm Hoan đối với Phùng Khánh sau đó phải làm sự tình càng thêm tò mò. Phùng tiên sinh, ngươi rốt cuộc đã đến, Ostrich Winnie, Sivai, Raphael còn có Victoria đã đợi chờ đã lâu, nghe được cái này tiếng gọi về sau, liền cùng một chỗ ra đón. Nhìn thấy Ostrich cùng Victoria một nháy mắt, Phùng Khánh mắt liền sáng lên. Trước khi đến hắn liền nghe nói. Hoa hồng đỏ công tước cùng hắc quả phụ đều là khó gặp đại mỹ nữ, bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Nhất là hắc quả phụ Victoria, nàng ngũ quan rất tinh xảo, khuôn mặt cũng rất phù hợp người hoa thẩm mỹ, một bộ màu đen dưới váy dài, Victoria vóc người bốc lửa cũng là hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Càng làm cho Phùng Khánh cảm thấy khó mà tự kiềm chế chính là Victoria trên thân cái loại này tránh xa người ngàn dặm lạnh buốt khí chất, loại khí chất này thúc đẩy hắn muốn đem Victoria đặt ở. Háng, chút hung hăng chinh phục, bị Phùng Khánh không chút kiên kỵ nhìn từ trên xuống dưới, Victoria liền không vui nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Nếu như đổi lại người khác dạng này nhìn nàng chằm chằm, hắn đã sớm động thủ đem cổ của đối phương cấp vặn gãy, nhưng người này là Phùng Khánh, hắn coi như lại không. Thoải mái cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cùng lúc đó Ostrich đám người thì nhìn chằm chằm Phùng Khánh trên tay phải lôi kéo đại hào túi du lịch nhìn lại. Ở trong đó chăng hẳn là thứ mà bọn họ cần đi. Lúc này Raphael thu hồi ánh mắt nói ra, Phùng tiên sinh một đường bôn ba, vất vả tiến nhanh trong phòng khách ngồi nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn liền nghiêng thân, làm ra mời thủ thế. Phùng Khánh rụt rè nhẹ gật đầu, lôi kéo dương hành lý đi vào trong phòng khách. Phùng tiên sinh, bắt đầu giao dịch ra, Phùng Khánh mới ngồi xuống, Raphael liền không kịp chờ đợi mà hỏi. À, trước tiên đừng có gấp, ta đuổi đến một đường, có chút khát nước, trước tiên cho ta rót ly rượu đỏ làm trơn cổ họng. Phùng Khánh mang chút mí mắt, vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Raphael biến sắc tiếp lấy cao giọng cười nói, tốt, mời Phùng tiên sinh chờ một lát. Chờ Raphael, đứng dậy đi vào chiếc tủ rượu, trên mặt hắn biểu lộ liền trong nháy mắt trở nên âm lãnh, phắc cái này ra vàng hầu tử dám sai sử ta làm việc thật là đáng chết. Thầm mắng một câu về sau, Raphael lấy ra một cái la phai rượu đỏ, gỡ ra rượu nhét sau đem rượu rót vào ly đế cao, sau đó bưng cái chén xoay người lại. Lúc này, Raphael đã đổi lại một bộ đầy nhiệt tình khuôn mặt tươi cười. Phùng tiên sinh, ngươi rượu đỏ. Raphael tựa như quán ba nhân viên tạp vụ đồng dạng đi đến Phùng Khánh trước người, xoay người đưa qua chén rượu. Phùng Khánh nhàn nhạt nhẹ gật đầu tiếp nhận chén rượu liền nhẹ mổ một ngụm. Thấy hắn như thế khinh thường, Ostrich bọn người âm thầm nhíu mày. Ostrich bọn người là người trên người, bình thường đều có người chuyên hầu hạ, vô luận đi đến nơi nào đều về chịu đến cung kính đối đãi. Như, hôm nay dạng này bị một tên kẻ yếu vô lễ như thế đối đãi, đối với bọn hắn tới nói còn là lần đầu tiên. Nếu như không phải muốn cầu cạnh Phùng Khánh, Ostrich đám người đã sớm xuất thủ dạy hắn làm người. Phùng Khánh cũng cảm nhận được những người này cảm xúc biến hóa, hiện tại khóe miệng của hắn liền câu lên một tia châm chọc cười lạnh. Hắn biết những người này đối với mình hành vi bất mãn, hắn cũng biết coi như những người này lại bất mãn cũng không dám bắt hắn thế nào, bởi vì hắn phía sau có một vị vô cùng cường đại sư tôn. Bởi vì hắn trên tay có những người này tình thế bắt buộc đồ vật. Từng có lúc hắn tại đối mặt võ đạo tông sư lúc đều muốn một mực cung kính, sợ làm gì sai lại nhận đối phương trừng phạt. Phùng Khánh căn bản là không có nghĩ đến tự mình có một ngày có thể đối với truyền. Thuyết cấp cường giả ra lệnh mà những người này cũng không dám chống lại. Loại này thượng vị giả cảm giác so với thuốc phiện còn CMN kích thích. Chỉ gặp Phùng Khánh đặt chén rượu xuống, xuất ra khăn vuông lau đi khóe miệng sau nói ra, giao dịch trước khi bắt đầu, có chuyện ta phải nói rõ trước một cái. Raphael đám người liếc nhau, tiếp lấy cùng kêu lên hỏi, là cái gì? Phương diện giá tiền có chút biến động, cấp S năng lượng tinh thạch muốn tăng tới 1 ức Mỹ kim một viên, cấp A năng lượng tinh thạch 2.000 vạn Mỹ kim một viên, A, đây là sư tôn ta lão nhân gia ông ta yêu cầu, cũng không phải ta muốn lâm thời tăng giá, các ngươi không nên hiểu lầm. Phùng Khánh một tay vuốt vuốt ly đế cao, nghiền ngẫm nói. Lời này vừa nói ra, Raphael đám người thốt nhiên biến sắc. Sivai càng là trực tiếp vỗ bàn một cái đứng dậy quát các ngươi trường. Sinh hội làm việc đều là như thế không nói tín dự sao? Raphael cũng sắc mặt khó coi nói ra, trước đó rõ ràng định là cấp S năng lượng tinh thạch 5.000 vạn Mỹ Kim, cấp A năng lượng tinh thạch 1.000 vạn Mỹ Kim, hiện tại cũng gặp mặt muốn giao dịch các ngươi lại đột nhiên đem tăng giá gấp đôi, cái này có chút không thể nào nói nổi a, ta cảm thấy ngươi cần cho chúng ta một hợp lý giải thích. Victoria trên thân tản ra sát khí, lạnh giọng nói. Phùng Khánh không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm thân thể của nàng nhìn, đã để Victoria rất khó chịu, hiện tại Phùng Khánh lại đột nhiên nói muốn tăng giá càng là như lửa cháy đổ thêm dầu, vụt một cái liền đốt lên trong cơ thể nàng lửa giận. Winnie Ostrich cũng sắc mặt khó coi nhìn xem Phùng Khánh, phảng phất Phùng Khánh không cho ra một hợp lý giải thích các nàng cũng biết ngang nhiên xuất thủ. Trường, sinh hội, năng lượng tinh thạch hai cái này danh từ mới xuất hiện lập tức đưa tới Lâm Hoan hứng thú. Nếu như đoán không lầm, trường sinh hội hẳn là Phùng Khánh chỗ tổ chức, ban ngày cùng bọn hắn sư tôn cũng là thành viên của cái tổ chức này. Đến mức năng lượng tinh thạch, chẳng lẽ là cùng loại huyết tinh đồng dạng đồ vật, nghĩ tới đây, Lâm Hoan tiếp tục chăm chú nghe lén. Buồn lòng, các vị, chúng ta trường sinh hội làm việc từ trước đến nay giảng cứu công đạo, sư tôn ta là một tên hiếm thấy trên đời cấp độ SSS sường giả tối đỉnh, càng sẽ không vô duyên vô cơ tăng giá. Phùng Khánh mặt không đổi sắc, vân đạm phong khinh nói. SSS đỉnh phong, cái này năm chữ vừa ra khỏi miệng, Victoria sát khí trên người liền trong nháy mắt thu liễm. Sivai, Raphael, Winnie Ostrich bốn người đồng dạng thu hồi sắc mặt giận dữ, ngược lại đổi. Lại một bộ thần sắc bất đắc dĩ. Bọn hắn đương nhiên biết trường sinh hội có một tên SSS cấp cường giả, nếu như không phải cái nguyên nhân này, Phùng Khánh đã sớm chết không thể chết lại. Vừa rồi bọn hắn làm ra bộ kia nhắm người mà phệ dáng vẻ cũng chỉ là muốn thử thám một cái Phùng Khánh, kết quả Phùng Khánh căn bản cũng không dính chiêu này, thật là đáng chết. Tại trong tiểu điếm nghe lén Lâm Hoan nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, cấp độ SSS đỉnh phong. Trường sinh hội có cùng ta sư phụ một cái cấp bậc cường giả. Tại Lâm Hoan nhận biết bên trong, hoa hạ cổ võ giới chỉ có Phong Viễn Trinh một tên chí cường cường giả tối đỉnh, một tông ba môn bát đại gia bên trong, nghe nói liên chí cường giả đều không có. Cái này chưa bao giờ nghe trường sinh hội bên trong lại có cấp độ SSS đỉnh phong. Đáng chết, đây chính là sự kiện lớn. Năng lượng tinh thạch đến cùng là cái gì, trường sinh hội lại là một cái dạng gì tổ chức, Phùng Khánh cùng ban ngày sư tôn đến cùng là ai? Cảm tạ quần áo trong thiếu niên, 99 sách tiền khen thưởng, cách chương.